Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3 chương 52, Khuynh Thành mà không phải là Khuynh Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Hoa Thiên Beta, gì hôm nay ngươi là đến khoe khoang. Quân Mộ Khuynh chau chau đầu mày, lạnh lùng cắt ngang lời của Hạng Võ, hiển nhiên là không muốn tình huống của mình bị hắn lần nữa nói ra. Hạng Võ nhìn thấy ánh mắt Quân Mộ Khuynh, rụt cổ một cách chậm rãi đi tới bên cạnh, vui mừng vừa nãy đều mất hết. Hạng Võ tiểu tử, ngươi nói mới được phân nửa, nói mau, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? La Tắc hiểu rất rõ Hạng Võ, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết nhất định có chuyện gì không có nói ra. Không thể nói, Hạng Võ lắc lắc đầu, chính chủ ở đây, hắn có thể nói sao? Dù cho hắn không sợ Quân Mộ Khuynh, cũng lo lắng nàng nói cho Xích Quân, đến lúc đó thì phiền toái. Tiểu tử ngươi, La Tắc chỉ hắn, lại có điểm không thể làm gì, hắn không muốn nói, không ai có thể ép buộc. Khóe miệng Lạc Du hơi dơ lên, hắn không ngờ Quân Mộ Khuynh nàng cũng có lúc khiêm tốn, người Hạng Võ vừa muốn nói, chỉ sợ sẽ là nàng, cũng không biết là chuyện gì, có thể làm cho Hạng Võ hưng phấn như thế, cũng không biết có chuyện gì, Quân Mộ Khuynh mỗi khi không cho Hạng Võ nói, hắn liền kiên quyết không nói. Đây chính là chỗ hắn muốn học tập, thế nhưng việc này muốn học thế nào, Quân Mộ Khuynh cho tới bây giờ không có dạy qua hắn mấy thứ này. Thánh tử đích thân tới, cũng không biết lại có chuyện gì. Mặc Ngạo Tà kéo trọng tâm câu chuyện trở lại, cầm một chén rượu, một hơi liền uống vào, ngay cả một cái nhíu mày cũng không có, giống như uống nước vậy. Nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao? Quân Mộ Khuynh cười như không cười nhìn ngoài cửa sổ. Đúng rồi, các ngươi có đồ vật gì đấu giá không? Nếu như không có, có thể hay không giúp ta đem khối đồ này đấu giá? Trong tay Quân Mộ Khuynh xuất hiện một khối đen thùi gì đó, kia chính là khoáng thạch ở vách tuyệt mạt. Này, trong mắt Lam Phong bỗng nhiên thoáng qua một tia kinh ngạc, cái này là Mặc Khoáng, Khuynh Nhi, ngươi tại sao có thể có thứ này, vừa ra tay lại là khối lớn bằng bàn tay như vậy. Trời ạ, khối Mặc Khoáng lớn như vậy coi như là 10 vạn thủy tinh nâu cũng bán đấu giá không được a ạc. Quân Mộ Khuynh không nói gì, này gọi là Mặc Khoáng, không phải khoáng thạch tuyệt mặt sao? Đúng rồi, đây chẳng qua là cách gọi của lính đánh thuê. Khuynh Nhi, ngươi thậm chí vẫn không biết, ngươi có biết đây là bảo bối, đây là so với thủy tinh nâu còn muốn đáng giá hơn, nó có thể luyện chế thần khí cứng rắn nhất trong thiên hạ, trở thành Mặc Khoáng cũng có thể so với thủy tinh nâu còn muốn đáng giá hơn, đồng thời, nó còn có thể luyện chế linh đan, hiệu quả kia so với đan dược màu tím còn tốt hơn gấp 10 lần. Đồ tốt như vậy, vậy mà ở trên tay Khuynh Nhi. Ta ra 20 vạn thủy tinh nâu, Khuynh Nhi, ngươi đem nó tặng cho ta. La Tắc lập tức giành trước nói, thứ này, hắn muốn. Ta ra 50, Lam Phong mỉm cười nói, nheo lại mắt mí mắt chặt hơn, chỉ có thể nhìn thấy một khe hở. 70, Hạ Trúc Thanh vội vàng nói, chỉ sợ để vuột mất cái gì vậy? Này, hai người các ngươi, còn là hảo huynh đệ, cùng ta cướp cái gì? La Tắc bất mãn quát, cái gì huynh đệ, thứ tốt luôn cùng hắn cướp. La Tắc, thứ tốt cũng không thể để một mình ngươi độc chiếm. Hạ Trúc Thanh ra vẻ chính trực nhìn La Tắc, Mặc Khoáng này, hoàng đế cũng chỉ có một khối, mà chỉ to bằng hai ngón tay, hắn vẫn luôn không dám dùng, hôm nay nhìn thấy một khối to bằng bàn tay như vậy, bọn họ có thể không động tâm sao? Hạ Trúc Diệp, thế nào, muốn đánh nhau, Chu Hỏa của ta gần đây có chút nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Trúc Thanh đắc ý nói, dám gọi hắn là Hạ Trúc Diệp. Quân Mộ Khuynh vẻ mặt không nói gì nhìn ba người tranh cãi, nàng có nói qua là muốn bán không? Nàng đương nhiên biết thứ này quan trọng, chỉ có điều thứ này nàng muốn, còn có lấy gì đó trở về, nàng cũng muốn. Ta sẽ giúp ngươi, Mặc Ngạo ta nhàn nhạt nói, có chuyện nguy hiểm, không thể để cho nàng một mình làm. Được, Quân Mộ Khuynh rất cam tâm tình nguyện gật gật đầu, nhiều giúp đỡ, nàng cầu còn không được, đem Mặc Khoáng lớn lấy về, trong tay ngắm nghía một khối so với vừa nãy nhỏ hơn. Chỉ có điều ta chỉ tính toán cho bọn hắn cái này. Vật này là rất giống khoáng thạch tuyệt mạt, nhưng mà còn chưa phải, nó mới thay đổi đến phân nửa mà thôi, nhìn qua, mọi người đều sẽ tưởng là khoáng thạch tuyệt mạt cũng chính là Mặc Khoáng, nhưng kỳ thực giá trị của nó chỉ ngang ngửa với tinh thạch bình thường thôi, cũng không có những công hiệu như Hạ Trúc Thanh nói vừa rồi. Trong mắt Mặc Ngạo ta thoáng qua một chút tươi cười, hắn đã nói Quân Mộ Khuynh nàng sao có thể thực sự cho bọn hắn một khối Mặc Khoáng, vật kia nói vô dụng vẫn còn chút tác dụng. Ba người tranh cãi cũng đều dừng lại, thứ này thoạt nhìn là thật giống Mặc Khoáng, chỉ có điều Khuynh Nhi có thể lấy ra, vậy nhất định là không phải vô xỉ. Kết quả là vô xỉ, quá đen tối, nàng nếu là thương nhân, Mặc gia chắc sẽ đóng cửa. Ba người các ngươi tùy tiện một người đem nó lấy ra đi, làm cho người ta giám định một chút. Mặc Ngạo ta nhàn nhạt nói, đây mới là màn kịch tối nay. Ba người chỉ chính mình, cuối cùng toàn bộ chỉ đến một cái phương hướng, mà cái hướng kia chính là vẫn không có hé răng, chỗ của Hạng Võ. Lại là ta, chấm, người nhỏ nhất, La Tắc cười nói, nàng mới, được ta nhỏ nhất. Hạng Võ nhận mệnh cầm khoáng thạch ra, lập tức trong lòng một trận ai oán, nương của hắn vì sao không có sớm sinh hắn mấy năm, xui xẻo như vậy mấy năm, còn kém rất xa, nàng không biết đạo lý trong đó sao. Khóe miệng Quân Mộ Khuynh từ đầu đến cuối vẫn là một nụ cười như có như không, xem ra tình cảm của bọn họ đích thực là rất tốt. Lạc Du vẫn không hiểu người trước mắt, vừa rồi bọn họ còn vì một khối khoáng thạch tranh giành, trong nháy mắt lại khôi phục bộ dáng bạn tốt, đồng thời bọn họ còn bắt nạt một người so với chính mình nhỏ hơn, thế nhưng người kia lại không có tức giận, người rốt cuộc là dạng gì? Người muốn biết tại sao không? Chờ người có bằng hữu ngày đó sẽ biết. Quân Mộ Khuynh hình như là nhìn thấu tâm tư Lạc Du vậy, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, nhàn nhạt nói. Bằng hữu, hắn ở thú nhân tộc cũng có bằng hữu thế nhưng cũng sẽ không giống bọn họ như vậy. Bọn họ với các ngươi không giống nhau, ngươi cũng thấy đấy, còn là thân cận tốt như thế, một ngày nào đó, ngươi sẽ rõ. Nói xong, nàng đưa mắt thu hồi, lại nhìn thấy ba người La Tắc nghi ngờ nhìn Lạc Du trong ánh mắt còn có mấy phần tìm tòi nghiên cứu. La Tắc rất kỳ quái, hắn chẳng lẽ không có bằng hữu sao? Hình như lúc vừa mới bắt đầu, người này liền lạnh như băng, đối chuyện gì đều không rõ, nhìn bộ dáng Khuynh Nhi, hình như là đang dạy hắn chút gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Du lần này không có phản bác, hắn chỉ phản bác lời của Quân Mộ Khuynh không có đạo lý, nhân loại đích thực là một loại động vật không đơn giản, tâm tư kia, còn có những thứ gọi là cảm tình này, đều là thú nhân bọn hắn không có, mặc dù thú nhân bọn hắn cũng có một chữ nhân, nhưng chữ thú lại ở phía trước, trên người bọn họ nghiêng về phần thú nhiều hơn. Hạng Võ chậm gì gì đi về tới, vẻ mặt thất vọng ngồi trên ghế, hắn còn nghĩ bộ dáng của hắn, sẽ có người tới an ủi hắn, chỉ tiếc đợi hồi lâu, không ai để ý đến hắn. Các ngươi thật là không thương huynh đệ, ta thương tâm như vậy, các ngươi cũng không sang an ủi ta một chút. Gương mặt Hạng Võ ưu sầu, giống như người khác thiếu hắn bao nhiêu tiền vậy. La Tắc lắc lắc đầu, ngươi chỉ là tiểu đệ, vẫn là nhìn xem buổi đấu giá, nói không chừng có thứ các ngươi thích. Hạ Trúc Thanh đi tới phía trước cửa sổ, thuận tay đẩy ra mặt một cửa sổ khác. La Tắc cùng Lam Phong cũng đi qua, một người đứng ở một cánh cửa sổ trước mặt tay nhẹ đẩy cửa sổ liền được mở ra, khóe miệng Quân Mộ Khuynh co quắp một chút, bốn người khoe khoang xa xỉ, một căn phòng bọn họ vẫn là làm bốn cửa sổ, chẳng lẽ bọn họ sẽ không từng người một đến. Các ngươi nhìn, món đó nhìn qua thật xấu, thần khí cái gì, ta xem chính là thần khí giả mạo. La Tắc đứng ở chính giữa, nhìn đấu giá vật phẩm phía dưới, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vừa nhìn liền biết vật không giá trị gì, giá thấp còn là một vạn, cầm cũng không có cái gì dùng được. La Tắc vừa thốt lên xong, tiếng đấu giá yên tĩnh lại, người vốn còn muốn giơ tấm bảng muốn ra giá, đều ngừng động tác trong tay, không có cử động nửa phần. Hội đấu giá thoáng cái cũng lạnh xuống, vật phẩm đấu giá này, cuối cùng 1.01 vạn mỏ tinh, bị người mua. Quân Mộ Khuynh, bọn họ có thể sẽ buồn chán một chút sao? Một câu nói của bọn họ ai cũng không dám xuất thủ, xem ra, bọn họ không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Các ngươi thường xuyên như vậy, Quân Mộ Khuynh hỏi Mặc Ngạo Tà ở bên cạnh khóe miệng cùng khóe mắt lại lần nữa co quắp một chút. Không phải ta, là bọn hắn, ta rất ít trở về. Mặc Ngạo Tà đạm mạc nói, mấy người bọn hắn cảm tình rất tốt nhưng hắn quanh năm ở bên ngoài, rất ít khi trở về, vị trí của hắn thường xuyên bị Hạng Võ chiếm lấy, giống như bây giờ. Các vị đại ca các ngươi cảm thấy cái này thế nào? Hạng Võ cười ha hả hỏi. Không được tốt lắm, ba người chăm miệng một lời trả lời, cũng chỉ có lúc này, Hạng Võ mới có thể ngoan ngoãn gọi bọn hắn một tiếng đại ca, bình thường có đánh chết một tiếng cũng không gọi. Cuối cùng giá thấp là 5 vạn mỏ tinh gì đó, bị người ra 5 vạn 1 ngàn mua. Lập tức những thứ ấy trong lòng người bán mau đổ máu, bọn họ nuốt lệ nhìn về phía bốn người trước cửa sổ tựa như im lặng cầu xin, để cho bọn họ đừng nói nữa, ai cũng biết Hoàng Thành Tứ thiếu kiến thức rộng khắp, nói không đáng giá gì đó, người khác liền nhất định sẽ không mua, cuối cùng đồ vật ở hội đấu giá đều hạ giá bán đi. Bốn người giống như là không nhìn thấy ánh mắt ai oán ở dưới, nhìn thấy không hài lòng liền nói hai câu, giá cả liền lập tức thấp xuống. Chẳng qua vật kia là thật không hài lòng, hay là giả không hài lòng, chỉ có trong lòng mấy người bọn hắn mới rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc biết cái gì gọi đen ăn đen, bốn người bọn họ chính là ví dụ tốt nhất, quả nhiên thân phận không giống nhau, chính là không giống nhau, nói một câu, có thể tiết kiệm được một số tiền lớn, mấy thứ này miệng bọn họ nói không được tốt, kỳ thực trong lòng đã sớm mong ngóng đã lâu, còn giả bộ. Người không đi mua sao? Quân Mộ Khuynh thấy Mặc Ngạo Tà vẫn cùng mình ngồi ở tại chỗ tò mò hỏi, hắn sẽ không thiếu thứ gì. Không cần, vật của ta muốn ta đều có. Mặc Ngạo ta thành thật trả lời, trong mắt cũng tràn ra tươi cười. Được rồi, ta biết ngươi xa xỉ. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cũng đặc biệt thừa nhận lời nói của Mặc Ngạo ta, ngay cả xe ngựa cũng xa xỉ như vậy, hắn còn có cái gì không xa xỉ, còn có cái gì không có, đáp án là không có, Mặc Ngạo ta hắn cái gì cũng có. Mặc Ngạo ta nhìn thấy bộ dáng thừa nhận của Quân Mộ, nghiêm túc nói. Ta còn có một thứ không có. Cái gì? Quân Mộ Khuynh có chút hiếu kỳ, có thứ gì, mà ngay cả hắn cũng không có. Thiếu phu nhân Mặc gia, nhu tâm cô nương kia cũng không tệ. Quân Mộ Khuynh cười nói. Khuynh Thành không phải là Khuynh Thần, ha ha, ngươi cũng biết Hàn Ngạo Thần. Chuyện của Nam Ngưng học viện hắn hình như đều biết, không có đạo lý không biết Hàn Ngạo Thần. Biết, Mặc Ngạo ta gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một chút tươi cười. Lạc Du ngồi ở một bên, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ có thể trầm mặc, lẳng lặng nhìn hết thảy người nhân loại này, đây là hắn chưa từng gặp qua, cũng không có nhận thức qua, hắn chậm rãi đứng lên, hướng trước cửa sổ đi đến, vỗ vỗ vai Hạng Võ, trực tiếp đem hắn gạt ra. Này, ngươi đây là ý gì? Hạng Võ thiếu chút nữa phẫn nộ lên, người này vậy mà chạy tới cướp chỗ của hắn, đáng ghét. Chính là ý tứ này, Lạc Du lạnh lùng nói, trên mặt không có nửa phần áy náy. Hạng Võ lập tức trầm mặc không nói gì, người này thế nào không học mấy thứ tốt nhưng phương diện này học nhanh như vậy. Khụ khụ, Quân Mộ Khuynh thanh cổ họng một chút hài lòng gật gật đầu, kỳ thực Lạc Du vẫn có thiên phú, ít nhất phương diện này học không tệ, là thật tốt thật tốt. Ngươi cũng không quản hắn. Hạng Võ chỉ vào Lạc Du, trên mặt có mấy phần bất đắc dĩ, hôm nay hắn còn có thật nhiều thứ muốn mua. Quân Mộ Khuynh lắc lắc đầu, nhún nhún vai, nàng cũng muốn quản lắm, thế nhưng nàng càng muốn biết Lạc Du sẽ chọn chúng cái gì, có Mặc Ngạo Tà ở đây, có rất nhiều tinh thạch, mỏ tinh, thủy tinh nâu. Qua các ngươi đều quá bắt nạt người. Hạng Võ ai oán nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, tốt xấu cũng là đồng học, nàng lại nói như vậy, phải giúp mình, để cho hắn mua nhiều hai thứ đồ vật. Ta muốn cái kia, Lạc Du vẫn trầm mặc không nói, đột nhiên chỉ vào một bộ cung tên màu bạc, quay đầu hướng về phía Quân Mộ Khuynh nói. Ba người đều thoáng qua một tia kinh ngạc, ánh mắt người này thật không tệ, đồ tốt như thế, bọn họ còn chưa có mở miệng, liền bị hắn nhìn chúng, quá đáng. Được, Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng cũng muốn nhìn một chút khoáng thạch của mình có thể bán bao nhiêu tiền. Vẻ lạnh băng Lạc Du trên mặt cũng thoáng qua một tia vui vẻ, hắn còn tưởng rằng Quân Mộ Khuynh sẽ không đồng ý, ai biết nàng vẫn đồng ý, cây cung này kỳ thực không có gì, lại trầm kéo này rất tốn sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người bọn họ lại bắt đầu bình luận, lập tức người ở bên trong hội đấu giá vốn là đối với ngân cung này có hứng thú, cũng đều ngẩng đầu nhìn trên lầu, liền nhìn thấy bộ dáng vẻ mặt tiếc hận của ba người bọn họ. Mà cây cung này giá thấp nhất là 1 vạn thủy tinh nâu, việc này làm mấy người ở đây một hồi kinh ngạc, trong lòng cũng dần dần bắt đầu hoài nghi lời nói của ba người bọn họ. Có chút can đảm bắt đầu kêu giá, trên lầu ba người cũng không có mở miệng nói chuyện nữa, từ từ người kêu giá càng ngày càng nhiều, cuối cùng 1 vạn thủy tinh nâu, biến thành 10 vạn thủy tinh nâu, ngay lúc cuối cùng một người đắc ý rào rạt nhìn cây cung trên đài, người của Quang Minh Thánh Điện cũng bắt đầu hành động. 20 vạn thủy tinh nâu, Thánh Quang lạnh lùng mở miệng. 20 vạn, trong hội trường một hồi ngạc nhiên sửng sốt, nhiều người đã không nâng tấm bảng, tầm ảnh hưởng của Quang Minh Thánh Điện đối với bách tính quá lớn, có vài người không muốn cùng Quang Minh Thánh Điện tranh giành, thẳng thắn buông tha cây cung này, chỉ còn lại có một tiếng thở dài. Ngay khi mọi người cho rằng, ngân cung không phải Thánh Quang là không được, lúc đó khí tức băng lãnh từ trên lầu phát ra. 50 vạn thủy tinh nâu, Mặc Ngạo Tà trong nháy mắt đem giá cao vượt qua gấp đôi. Bạn Chí Cốt đứng bên cạnh hắn đều sợ ngây người, mặc dù ngân cung này còn có giá tiền cao hơn, hắn cũng không cần thoáng cái nâng lên nhiều như vậy, có tiền cũng không phải xài như thế, tối nay những thứ bọn họ mua cả đêm, cũng không bằng một câu nói của Mặc Ngạo Tà. Là Mặc thiếu gia, Mặc thiếu gia, mọi người thấy thân ảnh đến trước cửa sổ, đó là so với nhìn thấy Thánh Quang còn muốn hưng phấn hơn, bởi vì bọn họ cũng đều biết Thánh Chủ có ý để Mặc Ngạo Tà vào Quang Minh Thánh Điện, chỉ cần hắn khẽ gật đầu, đó chính là người thừa kế Thánh Chủ, Thánh Tử tính là cái gì, Quang Minh Thánh Điện cũng không chỉ có một Thánh Tử, mà người thừa kế, lại chỉ có một. Thánh Quang khiếp sợ ngẩng đầu, khi bộ dáng của hắn đụng vào kia mặt nạ lạnh như băng kia trên mặt lộ ra một chút không cam lòng, vừa định nâng lên giá, liền bị người phía sau kéo. Thánh Tử, Thánh Chủ đã nói, không được cùng Mặc thiếu gia có bất kỳ xung đột nào, ngươi chẳng lẽ muốn cãi lời sao? Thánh Huy trầm giọng nói, Mặc Ngạo Tà là kỳ tài khó gặp, là người Quang Minh chi thần coi trọng, là người thừa kế của Thánh Chủ, bọn họ không thể đắc tội, không lâu sau này, bọn họ còn phải nghe lời của hắn. Thánh Quang cưỡng ép nhịn xuống tức giận trong lòng, Mặc Ngạo Tà. Ngân cung này không thích hợp ngươi, ngươi là đấu kỹ sư, không phải võ sĩ. Thánh Huy tiếp tục nói, hình như là nhắc nhở Thánh Quang, làm việc phải có chừng mực, không được mù quáng. Ta biết, Thánh Quang lạnh lùng nói, Quang Minh chi thần nhìn chúng người. Hắn chính là Mặc Ngạo Tà tốt, vô cùng tốt. Ngân cung chính là của Mặc thiếu gia. Âm thanh hưng phấn vang lên, ngân cung này cũng đã xác định chủ nhân, Thánh Quang cũng không ngăn cản được chuyện phát sinh, chỉ có thể nhìn thứ mình nhìn chúng, rơi vào trong tay người khác. Lạc Du nhìn ngân cung kia trong mắt có chút hưng phấn, đây là lần đầu tiên hắn có vẻ mặt hứng thú như vậy từ sau khi ra khỏi thú nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Ngạo Tà xoay người liền nhìn thấy bộ dáng Quân Mộ Khuynh không hiểu, không trả lời, hôm nay nếu là hắn không lên tiếng, nàng cũng sẽ hô giá món đồ này, đắc tội người của Quang Minh Thánh Điện, không phải một chuyện tốt gì, trước mắt Mặc Ngạo Tà hắn, Quang Minh Thánh Điện còn chưa có ai dám động. Cảm ơn, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, vốn cho rằng nàng cùng hắn sẽ không thiếu nợ nhau, hiện tại xem ra, là càng thiếu càng nhiều. Mặc Ngạo Tà cười không nói, xoay người tiếp tục nhìn dưới lầu. Khoáng thạch lên đây, các ngươi không phải là vẫn muốn sao? Ba người lập tức không nói gì nhìn Mặc Ngạo Tà, hắn rốt cuộc tính toán điều gì, khoáng thạch này bọn họ không muốn đoạt sao? Đây là mặc khoáng, mọi người nên biết giá trị của mặc khoáng, mà khối mặc khoáng này giá thấp nhất là 10 vạn thủy tinh nâu. Trên đài lỗ tai người chủ trì kích động đến biến đỏ, mặc khoáng. 50 vạn thủy tinh nâu, La Tắc mở miệng trước, hắn thế nào mệnh khổ như vậy? 70 vạn, Lam Phong ôn nhu mở miệng mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. 100 vạn, Hạ Trúc Thanh cười nói, dựa vào, thoáng cái một đợt trên giống như nổ tung vậy, Hoàng Thành Tư thiếu quan hệ mấy người tốt như vậy, đều vì một khối mặc khoáng mà tranh đoạt vậy vật này là tuyệt đối tốt. Mẹ nó, lão tử ra toàn bộ 10 vạn thủy tinh nâu. Âm thanh thô cuồng vang lên, ta 120 vạn, 130 vạn, giá càng ngày càng cao, độ cong khóe miệng Quân Mộ Khuynh cũng từ từ mở rộng. Thời điểm biết giá tới 220 vạn, hội trường kích động mới yên tĩnh lại, không ai mở miệng nói chuyện. Còn có ai ra giá so với 210 vạn thủy tinh nâu cao hơn? Người chủ trì cũng hưng phấn, 210 vạn này chỉ sợ là kỷ lục cao nhất ở hội trường. Đổi lại là hoàn toàn yên tĩnh, không có người mở miệng nói chuyện nữa, liền Hoàng Thành Tứ Thiếu cũng không có một ai mở miệng, người kêu giá kia không khỏi có chút đắc chí. Không có ai kêu nữa, đó chính là 300 vạn thủy tinh nâu. Cách chương.